Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 26, khác một cái cố sự. Triệu Nhiên gần nhất một mực tại suy nghĩ, công đức đến cùng là cái gì? Tiên Thiên Công Đức Kinh, Tổng Quyết bên trong đã sớm nói. Công là công lao sự nghiệp, đức là thiện hạnh, thành tâm thành ý là công, chí thiện là đức. Muốn thu hoạch được công đức lực, nhất định phải cố gắng làm việc, thu hoạch được tán thành. Làm chuyện gì đâu? Làm việc tốt, làm hiện thực, thu hoạch được ai tán thành đâu? Thu hoạch được tín chúng tán thành, đạo môn tán thành. Sở dĩ Triệu Nhiên muốn suy nghĩ vấn đề này, nguyên nhân ngay tại ở hắn 3 tháng này công đức lực không có chút nào tăng trưởng. Trong mỗi ngày tu luyện dựa vào vẫn là quân sơn bách tính cung cấp công đức lực tăng thêm. Theo lý mà nói, hắn trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên làm một chút chuyện tốt. Tỷ như trông thấy Hạ Quốc cùng khổ bách tính lúc, thì xi một chút tiền tài, kết giao người trong một bên. Ai có khó khăn, hắn cũng sẽ ra mặt giúp đỡ giúp đỡ. Lại tỷ như thành lập Kim Ba phòng đấu giá giao dịch này bình đài. Triệu Nhiên biết, Thương Hiệt tạo chữ, Thần Nông nếm cỏ, Trúc Dung nhóm lửa, Nữ Hoa bổ thiên, đây đều là đại công đức. Loại này công đức cùng bố thí người nghèo, cứu tế bách tính lại không giống nhau, là chân chính ban ơn cho thiên hạ bách tính đại công đức. Bởi vì bọn chúng cải thiện chính là người sinh hoạt trạng thái. Cho nên Triệu Nhiên thử nghiệm thành lập Kim Ba phòng đấu giá. Ấn lý tới nói, cái này cũng mang theo cải thiện mọi người sinh hoạt trạng thái tính chất. Nên là công đức một bộ phận, nhưng cho tới bây giờ, nhưng không có mang đến cho hắn một tia công đức lực. Triệu Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội, tín chúng, cái này khái niệm bên trên. Hắn suy đoán, có lẽ thân là người trong đạo môn, nhất định phải thu hoạch được đạo môn tín chúng tán thành, mới có thể mang đến cho hắn công đức lực tăng thêm. Hắn càng suy đoán, có lẽ 3 tháng này làm sự tình, đều theo Hạ Quốc quý tộc dân chúng một câu kia, A-di-đà Phật, mà triệt tiêu. Công đức tính tới Phật tổ trên đầu, tự nhiên cùng hắn không có quan hệ gì. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, hắn đều cảm thấy có chút biệt khuất, đồng thời không vô ác ý nghĩ. Đã như vậy, vậy liền từ tương phản góc độ đến nghiệm chứng một phen. Nhìn xem làm nhiều chuyện xấu có thể hay không giảm công đức đâu. Giá cả bảng ghi chép tạm thời thiết lập, liền là hắn ác ý bắt đầu. Lẫn lộn, Thạch Châu Bướu Lạc Đà, thì là trong đó lần đầu nghiệm chứng. Hưng Khánh Phủ trên thị trường bắt đầu lưu truyền lên một cái cố sự. Chủ quan đơn giản là liên quan tới Thảo Nguyên Bộ Lạc Vương Tử cùng Thạch Châu cô nương tình yêu. Chỉ bất quá trong đó xen lẫn một cái Thạch Châu Bướu Lạc Đà thịt khái niệm. Ngay từ đầu thời điểm, Hưng Khánh dân chúng, nhất là quyền quý cùng đám thương nhân chỉ là coi như nghe nhàn thoại bình luận sách. Thế nhưng là về sau đã từ từ hiện. Hưng Khánh địa giới trên Thạch Châu Bướu Lạc Đà thịt bắt đầu cự giảm. Thạch Châu cùng Cam Châu là Hạ Quốc Lạc Đà nơi sản sinh chủ yếu. Chiếm Hạ Quốc Lạc Đà 7 thành, Thạch Châu lấy đơn phong cõng làm chủ. Cam Châu thì sinh Lạc Đà 2 bướu. Thạch Châu đơn phong cõng chất thịt gân nói. Cam Châu Lạc Đà 2 bướu chất thịt mập dính. Giữa hai bên cực kỳ tốt khác nhau. Thưởng thức liền biết, Thạch Châu Bướu Lạc Đà thịt giảm bớt, tinh minh thương nhân lập tức bén nhạy đã nhận ra dị thường. Mà Kim Ba phòng đấu giá cuối tháng 9 một lần cuối cùng đấu giá hội bên trên, Thạch Châu Bướu Lạc Đà thịt giá cả so trước một lần tăng lên 1,5 thành. Tình hình này tương đương lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức liền có thương nhân tiến về Thạch Châu thu mua đơn phong cóng. Nhưng bọn hắn đến Thạch Châu về sau, lại bị cáo chi, năm nay đơn phong cõng sản lượng giảm mạnh, có thể mua được số lượng so mong muốn giảm mạnh, chờ bọn hắn vội vàng mua sắm mà đến chút ít đơn phong cõng trở lại Hưng Khánh thời điểm. thình lình hiện, Thạch Châu bướu lạc đà thịt giá cả lại tăng 3 thành. Thế là những người này lập tức bỏ đi xuất hàng suy nghĩ. Đối kim sóng phòng đấu giá bảng ghi chép tạm thời giá cả vảnh lên ngóng trông. Treo giá, trên thị trường Thạch Châu bướu lạc đà thịt giá cả chướng đến lợi hại. Trong tửu lâu bướu lạc đà thịt đồ ăn giá cũng cao đến quá đáng. Liên đới lấy cam châu lạc đà hai bướu lạc đà thịt cũng tới tăng không ít. Nhất là kim ba hội sở tửu lâu mới thêm một đạo món ăn nổi tiếng chén ngọc bướu lạc đà. Hương vị cực dai, riêng này một món ăn đồ ăn giá vậy mà đạt đến 5 lượng bạc. Trên Hưng Khánh Phủ tầng quý tộc ở giữa truyền là ca tụng. Đến trung tuần tháng 10 thời điểm, một đầu Thạch Châu đơn phong cõng giá đấu giá đã cao tới 20 lượng bạc. Trọn vẹn lật ra gấp 5 lần. Không chỉ có là Hưng Khánh, Ngân Châu, Hạ Châu, Mang Châu, Định Châu các vùng cũng bắt đầu thịnh hành lên Thạch Châu bướu lạc đà thịt đến. Hầm lấy ăn, đốt ăn, ướp là ăn các loại phương pháp ăn không phải trường hợp cá biệt. Giá cả cũng tất nhiên là cao đến quá đáng. Ngày 23 tháng 10, đương kim Hạ Quốc quốc chủ, chưa đầy 16 tuổi Vĩnh Yên Thiên Tử Lý Càn Thuận hưởng qua kim sóng tửu lâu đầu bếp cố ý trong. Cung xào nấu chén ngọc bướu lạc đà về sau, khen câu, hương vị tươi thuần, rất mừng, ghê gớm, có nay trên một câu nói như vậy. Ngày 26 tháng 10 kim ba phòng đấu giá Thạch Châu đơn phong cõng giao dịch giá cả lập tức nhảy lên tới 40 lượng bạc. Tại cái giá tiền này bên trên, kim ba hội sở giai đoạn trước lặng lẽ tảo hóa mua vào hơn 400 đầu Thạch Châu đơn phong cõng. Bắt đầu nhóm nhỏ lượng lục tục xuất thủ, chỉ toàn kiếm 1.500.000 lượng. Tháng 11 thượng tuần, Thạch Châu đơn phong cõng giá cả đạt tới 50 lượng. Triệu Nhiên thông chi Giã Lợi Hoài Đức xuất hàng, nhưng là cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở hắn, nhất định phải nhóm nhỏ lượng nghiêm ngặt hạn chế xuất hàng số. Giã Lợi Hoài Đức thông qua Lương Hưng Hạ thao tác, điểm 5 lần xuất thủ 800 thớt lạc đà, chỉ toàn kiếm hơn 3.2 vạn. Nhất cử đem mình thành lập kỵ binh chỉ huy chuẩn bị phi kiếm tới trong tay. Toàn bộ quá trình bên trong, Triệu Nhiên không có cảm thấy công đức lực có một tia thua thiệt giảm. Cái này lần nữa nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Công đức lực cùng tín chúng ở giữa là chặt chẽ tương quan. Có lần này thành công nghiệm chứng, Triệu Nhiên hào hứng tăng nhiều, bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp kế hoạch. Hắn dự định cầm Hạ Quốc luyện tập, đem hậu thế một vài thứ chuyển tới giúp cho thi hành. Tại thực hành quá trình bên trong tiến hành thế giới này cải tạo, lục lọi ra một đầu thích hợp đường đi, chờ trở lại Đại Minh về sau bắt đầu áp dụng, có lẽ lại có thể sáng chế một đầu cả công đức mới đường đi. Trung tuần tháng 11 một trận đấu giá hội bên trên, Thạch Châu đơn phong cõng giá cả bắt đầu hạ xuống, ngã xuống 46.2, Giã Lợi Hoài Đức rất là lo lắng, lập tức tìm đến Triệu Nhiên. Thế là, Triệu Nhiên, Cao Nha Nội, Lương Hưng Hạ lần nữa gom lại cùng một chỗ, cùng Giã Lợi Hoài Đức thương nghị ứng đối chi đạo, thành đông ra, đơn phong cõng giá cả ngã gần 1 thành. Chúng ta cho xiếc có phải hay không bị người xem thấu? Người nói chúng ta Giã Lợi bộ có phải hay không dứt khoát đại lượng xuất hàng? Dù là ngã xuống đi một nửa cũng có lợi nhuận, đang bị người vạch trần trước đó nhiều kiếm một chút. Triệu Nhiên an ủi, có chỗ hạ xuống cũng là bình thường. Thứ nhất Hưng Khánh Phủ cái này thị trường không lớn, tại cái này giá cao bên trên cơ hồ đã bão hòa. Thứ hai giai đoạn trước có bộ phận thương nhân là giá thấp cầm tới lạc đà đương nhiên so chúng ta cao hơn được nhiều, bất quá coi như thế cũng kiếm bộn rồi. Cái này gọi thu lợi thực hiện, bà thì cố sự chán nghe rồi, nhiệt tình luôn có hạ xuống thời điểm, bất quá cũng chớ gấp. Chỉ cần các ngươi Giã Lợi bộ nghiêm ngặt hạn chế xuất hàng số lượng, liền sẽ không ngã xuống đi đâu. Làm ăn vẫn là lâu dài một chút tốt. Giá lợi bộ có thể có như thế một cái giá cao hàng. Đương nhiên là bán được càng lâu càng tốt. Giá lợi Hoài Đức hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, yên tâm, chúng ta giã lợi bộ đã thông báo tất cả bộ hạ. Phàm là có tự mình bán đơn phong cống, lập trảm vô xá, thê nữ bán làm nô. Lương Hưng Hạ cũng tại một bên nói, tiểu hầu gia an tâm, chúng ta có thể thiết lập một cái giá quy định, nếu như giá cả rơi xuống 40 trở xuống. Liền lấy ra bạc vừa đi vừa về mua, đem đơn phong cõng giá cả vững vàng nâng ở 40 lượng trở lên. Triệu Nhiên nhìn Lương Hưng Hạ, trong lòng tự nhủ cái thằng này đầu óc cực kỳ linh a. Còn biết giá cả duy ổn. Cao Nha Nội đột nhiên nói, Thành Đông gia có nghe nói không? Hiện tại Hưng Khánh phủ lại truyền lên một cái cố sự. Nói là cái nào đó bộ lạc công chúa mắc phải tuyệt chứng. Có Côn Luân Sơn cùng Khổ Sơn dân hái được tuyết liên. Kính hiến về sau trị liệu tốt công chúa bệnh nan y. Bằng vào này công thành là phò mã. Triệu Nhiên cùng Lương Hưng Hạ liếc nhau, đều nở nụ cười. Triệu Nhiên nói, nghe nói, chắc hẳn có chút tinh tế người nhìn thấu chúng ta lẫn lộn Thạch Châu đơn phong cõng thủ pháp. Cũng nghĩ học, ta mới vừa nói cố sự chán nghe rồi, nhiệt tình luôn có biến mất thời điểm, nói liền là cái này, cố sự này vừa ra, tự nhiên rời đi mọi người ánh mắt, đơn phong cõng giá cả ngã xuống cũng có tầng này duyên cớ ở bên trong. Giã lợi Hoài Đức nhíu nhíu, mày, có như thế cái sự tình, ta gần nhất tâm tư đều đặt ở tổ kiến lính mới bên trên. Ngược lại là không quá chú ý, nếu thật là như vậy, đại lang, hỏi thăm rõ ràng sao, là ai tại lẫn lộn tuyết liên, không phải hung hăng thu thập một phen không thể. Triệu Nhiên nói, kia lại không cần, lẫn lộn tuyết liên ngắn hạn đến xem, sẽ ảnh hưởng đến một điểm đơn phong cõng giá cả, nhưng thời gian lâu dài, không chỉ có sẽ không liên lụy đơn phong cõng. Ngược lại sẽ thôi động đơn phong cõng giá cả nâng lên. Làm ăn còn phải xem lớn xu thế. Lớn xu thế tốt, mọi người mới đều có kiếm. Ngay trước mặt giã lợi Hoài Đức khó mà nói. Trên thực tế Triệu Nhiên là đang nhắc nhở Cao Nha Nội. Có người lẫn lộn tuyết liên không phải chuyện xấu. Có thể đem kim ba phòng đấu giá cái này đĩa làm lớn. Đối với kim ba hội sở cổ đông tới nói là chuyện tốt. Nhưng Cao Nha Nội lại tựa như không có nghe hiểu, xoay đầu lại hướng giã lợi Hoài Đức nói, ta tìm người nghe ngóng, cố sự này sớm nhất là từ Yến Hồi Tửu Lâu truyền tới. Mà lại nay trên cũng có lời bình, thanh nhuận tư hoa, trăm mạch đều tốt, bất quá nay đã nói câu nói này, không phải Thái Hậu dạy, là chính hắn nói. Giã lợi Hoài Đức sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Cười lạnh nói, thì ra là thế, quay đầu hướng Triệu Nhiên nói, Thành Đông gia, lần này không có gì có thể nói, bọn hắn nghĩ xào Côn Luân Tuyết Liên, nằm mơ ban ngày a. Côn Luân Tuyết Liên quyết không thể tiến kim ba phòng đấu giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,